Càn song khôn đối, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hinterin. Thế gian này, vô luận thần nhân quỷ đều có hai loại giới tính, ngoại trừ phân nam nữ theo bề ngoài, còn phân ra thêm thiên càn, địa khôn và cùng nghi. Thiên càn sở hữu tư chất cực cao, từ lúc sinh ra đã xuất sắc hơn người, nhân trung long phượng, thông thường có năng lực lãnh đạo siêu phàm, là người trên vạn người. Nhưng thiên càn có thể nói rất ít, hiện tại trong tam giới nổi danh cũng chỉ có người lãnh đạo thiên giới. Quân Ngô, người ở quỷ giới ai nấy nghe tiếng đều sợ vỡ mật. Huyết Vũ Thám Hoa cùng với một vị quỷ vương vô cùng khiêm tốn là Hắc Thủy Trầm Chu, mà địa khôn so với thiên càn càng ít hơn, cơ hồ là cỏ bị diệt tận gốc. 800 năm trước còn có rất nhiều, nhưng hôm nay ít đến mức không đủ để đếm trên đầu ngón tay. Địa khôn ngoại trừ việc hiếm thấy, còn có một đặc tính rất quan trọng, chính là thân thể nam tử địa khôn cũng có thể chịu dựng, bọn họ sẽ có những chuyện xảy ra định kỳ, nhân gian gọi là kỳ động dục. Địa khôn trên người mang mùi hương, sẽ hấp dẫn thiên càn đến gần, cùng nhau lập khế ước. Mà ở nơi địa khôn đến định kỳ động dục cùng nghi thường cũng sẽ bị hấp dẫn mê hoặc. Mùi hương trên người thiên càn có tác dụng trấn an địa khôn, mà đối với cùng nghi có uy lực trấn áp mạnh mẽ. Thiên càn cùng địa khôn thông thường được xưng là thiên địa tác thành, bọn họ kết hợp sẽ sinh ra càng nhiều hậu nhân cường đại và ưu tú. Mà cùng nghi nhân số nhiều nhất, hiện giờ thần tiên trên thiên giới, bá tánh nhân gian hay yêu ma nơi quỷ giới cơ hồ đều là cùng nghi. Cùng nghi cũng giống như người thường, bọn họ tư chất không bằng thiên càn, cũng không có đặc tính như địa khôn, mũi họ không linh, mùi hương cũng không rõ ràng. Nhưng thế gian này phần lớn hậu thế đều từ sự kết hợp giữa nam nữ cùng nghi mà sinh ra. Đại đa số người đều sợ hãi không dám đến gần thiên càn, với địa khôn lại theo bản năng mà có lòng hiếu kỳ. Truyền thuyết kể rằng địa khôn nhu nhược mỹ lệ, mê hoặc nhân tâm. Một vị địa khôn nếu hoàn toàn lập khế ước cả đời cũng chỉ có thể hoàn toàn thuộc về một người, mà cũng chỉ có thiên càn mới có thể cùng địa khôn hoàn toàn lập khế ước. Mà chư thiên thần ma giống nhau ở chỗ trước khi phi thăng đã hoàn toàn phân hóa, giới tính cũng không ảnh hưởng đến mệnh cách của bọn họ. Nhưng mà cho dù đã phi thăng thiên giới, họ cũng không có cách nào thay đổi giới tính của mình, cùng nghi đối với thiên càn mãi mãi vẫn theo bản năng mà sợ hãi. Đối với người lãnh đạo thiên giới là Quân Ngô sợ hãi là lẽ tất nhiên. Nhưng vị Huyết Vũ Thám Hoa kia cũng là thiên càn, quả thật là ác mộng của thần Phật trên trời. Hồng Y Ma chơi thiêu 33 đạo miếu, đến nay với họ vẫn còn là một nỗi ám ảnh. May mắn thay, còn một vị thiên càn quỷ vương khác không tìm đến họ gây phiền toái. Họ cũng yên lặng thầm cầu nguyện, Hắc Thủy Trầm Chu có thể luôn khiêm tốn như vậy cùng nhân thế vô tranh. Ai ngờ, vị quỷ vương này sớm đã ở bên họ ẩn nấp nhiều năm, tuy chưa bao giờ để lộ mùi hương, nhưng phải nói là mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Một ngày này, toàn bộ thiên giới chấn động 3 lần, lại có người phi thăng. Hắc Thủy Trầm Chu hóa thân thành địa sư nghi, vừa xuất phát đi hạ giới hoàn thành kỳ nguyện của tín đồ. Thông qua đôi mắt của hai phân thân canh giữ trên đường thần võ, nháy mắt đã hiểu rõ tình hình. Chớp mắt một cái rồi trầm mặc, Hắc Thủy bắt đầu dùng thông linh thuật liên hệ Huyết Vũ Thám Hoa. Hoa Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã thông, Hoa Thành cũng không chủ động mở lời, Hắc Thủy cũng chỉ là theo nhiệm vụ đơn giản nói. Thái tử điện hạ Tiên Lạc Tạ Liên, lần thứ 3 phi thăng. Vừa tới liền hủy Nam Dương điện của Phong Tín, cũng gián tiếp dùng chuông lớn đè Huyền Chân Mộ Tình. Dứt lời, bên kia mới có phản ứng, chỉ nghe Hoa Thành nhẹ nhàng cười. Cũng tâm tình vui vẻ mở miệng nói. Cảm tạ, cắt đứt thông linh xong, Hắc Thủy Trầm Chu sững sờ tại chỗ. Sau một lúc lâu, hắn chớp chớp mắt, đây là lần đầu tiên Hoa Thành nói lời cảm tạ với hắn. Kỳ thực mối quan hệ của Huyết Vũ Thám Hoa và Hắc Thủy Trầm Chu nếu đơn giản mà nói thì chỉ là quan hệ giao dịch đơn thuần. Hắc Thủy cung cấp tình báo, Hoa Thành cung cấp tiền và lợi ích, hai người cùng là tuyệt cảnh quỷ vương, cùng là thiên càn, hơn nữa lại cùng đối với thế gian này mang chấp niệm. Mấy trăm năm trước, Hắc Thủy Trầm Chu rời Đồng Lô Sơn không bao lâu đã cùng Hoa Thành đánh một trận gặp mặt. Hai người cũng coi như không đánh không quen biết, đem gốc gác của nhau thăm dò cho rõ ràng, cuối cùng không trở mặt ngược lại phát triển thành mối quan hệ giao dịch kỳ diệu này. Theo lời Hoa Thành, ở quỷ giới không phải tuyệt thì không xứng cùng hắn nói chuyện. Trừ vị Bạch Y Họa Thế sớm đã bị Quân Ngô tiêu diệt kia, cũng chỉ có Hắc Thủy xứng cùng hắn nói chuyện. Còn đối với Hắc Thủy Trầm Chu, Hoa Thành so với hắn là tiền bối thành tuyệt trước, hơn nữa hắn dùng 12 năm phá khảo nghiệm núi Đồng Lô, Hoa Thành chỉ dùng 10 năm. Trừ việc đạt được mục đích của mình, Hắc Thủy chưa từng kiếm cớ gây thù chuốc oán. Điểm này hắn và Hoa Thành giống nhau, vì thế hai người thường xuyên thông linh tạo thành quan hệ trao đổi tình báo đặc thù. Trước kia, báo tin nóng cho Hoa Thành, đối phương đều điềm tĩnh tiếp nhận, không nóng không lạnh. Hôm nay lại nói lời cảm ơn với hắn khiến Hắc Thủy trầm chu trong lòng tĩnh lặng mà lưu ý cái tên. Tạ Liên, này, vì báo thù, Hắc Thủy đem chấp niệm của mình nói với Hoa Thành. Nhưng hắn lại không biết chấp niệm của Hoa Thành là gì. Hắc Thủy trầm chu thường sẽ không thấy hứng thú với chuyện của người khác, chỉ là hắn đơn giản suy nghĩ một chút. Có khi chấp niệm của Hoa Thành lại chính là, Tạ Liên, đi, lúc này, một tiếng gọi ầm ĩ lại dễ nghe từ ngoài cửa truyền tới. Minh huynh ngươi đâu rồi? Ta tới rồi đây, Hắc Thủy trầm chu nhíu mày, người sẽ tìm đến hắn chỉ có một. Hắc Thủy hiện tại vô cùng hối hận vừa rồi mình lại ngần người làm gì mà không nhanh chân hạ phàm. Giờ thì tốt rồi, bị đối phương vừa vặn bắt được. Chỉ thấy một người mặc bạch y tay cầm phất trần, lưng đeo kiếm, bên hông cắm một cây quạt, mặt mày tú lệ, làn da trắng nõn, sắc mặt tươi đẹp, mắt cười hơi híp đi đến. Hắc Thủy trầm chu ngốc ngốc liếc mắt nhìn đối phương một cái rồi chậm rãi rời tầm mắt. Bạch y nhân đến gần bên người hắn, mang theo một làn hương nhàn nhạt. Hắc Thủy trầm chu lúc này thấy mình thật may mắn khi là quỷ, quỷ thì không có tim đập. Như vậy sẽ không đến mức vì đối phương mà trong lồng ngực phát ra đầy âm thanh rối loạn. Hắn không mở miệng nói chuyện, ngược lại là bạch y nhân kia chủ động nói. Minh huynh, ngươi muốn hạ phàm đi hoàn thành kỳ nguyện sao? Mau đưa ta theo, ca ca ta rất nhanh sẽ quay lại, ta không muốn ở đây rồi bị giáo huấn đâu. Hắc Thủy trầm chu, trước mặt hắn là sư Thanh Huyền, cùng địa sư như hắn thân phận giống nhau, đều nằm trong ngũ sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người gọi phong sư Thanh Huyền này lại cùng kẻ thù thủy sư vô độ của hắn là huynh đệ. Hắc Thủy trầm chu tên thật là Hạ Huyền, cùng sư Thanh Huyền có cùng ngày tháng năm sinh, hơn nữa tên đều có một chữ Huyền, nhưng khổ cũng ở chỗ này lại khiến sư vô độ nhìn chúng mà thay đổi mệnh cách. Điều này làm cho Hạ Huyền dẫu phân hóa thành thiên càn, nhưng vận đen lại đến liên tục, cuối cùng thành quỷ đói. Hắn không cam tâm mà một lòng báo thù, cuối cùng là tu thành tuyệt. Hạ Huyền trở thành quỷ vương Hắc Thủy trầm chu nhưng lại ẩn nấp ở Thượng Thiên Đình, chính là muốn hướng sư vô độ báo thù. Cái gọi là, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, sư vô độ một danh xưng Thủy Hoành Thiên đương nhiên không dễ đối phó. Nhưng Hạ Huyền cũng không phải hạng tầm thường, hắn nằm gai nếm mật nhiều năm. Nhưng khi sư Thanh Huyền xuất hiện, liền quấy rầy kế hoạch của hắn. Sau khi tìm được sư vô độ, phát hiện mệnh của mình bị đổi cho đệ đệ gã là sư Thanh Huyền. Theo lý mà nói, Hạ Huyền cũng nên xem sư Thanh Huyền là kẻ thù, là đối tượng báo thù của hắn. Nhưng Hạ Huyền lại phát hiện ra một bí mật lớn, sư Thanh Huyền lại là một địa khôn vô cùng hiếm thấy. Mà chuyện này Hắc Thủy trầm chu Hạ Huyền cũng không có nói cho Huyết Vũ Thám Hoa Hoa Thành biết. Cách chương.